Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, nhất bạch nhất hắc, thứ ba mạch mười mấy cái đệ tử đồng thời rơi xuống nước. Cái kia xôn xao rầm rầm rơi xuống nước thanh âm, tựa như ngược lại sủi cảo giống nhau. Bọn hắn đồng thời bị xông về đến bên cạnh bờ, ngắn ngủn mấy tức thời gian. Đã từ một đời thiên kiêu trở thành phế nhân, không ít người đều không dám tin. Một màn này thực sự quá rung động. Bất luận là còn chưa tới kịp qua sông thứ ba mạch đệ tử, hoặc là tiên chú thành đệ tử khác, cùng với tất cả đại tông môn, đều là thẳng dụi mắt. Bọn hắn cũng không khỏi lui ra phía sau hai bước, trong mắt có một tia sợ hãi. Trong nội tâm sợ run không chỉ có, dường như một cái sơ sẩy, bọn hắn cũng sẽ rơi trong sông. Điều này thật sự là quá kinh khủng. Nguyên bản, coi như là qua sông dẫn đầu rất cao, thế nhưng một tia thất bại tỷ lệ liền để cho bọn họ có chút lạnh mình. Hiện tại, dứt khoát là trực tiếp toàn bộ rơi vào trong sông. Bọn hắn nhìn về phía vẫn còn trốn đi trốn tới, giả bộ bi thảm bộ dạng Khương Dự, càng là có chút đồng tình lên thứ ba mạch đứng lên. Đụng phải như vậy một tên, cũng là bọn hắn ngược lại rồi tám đời huyết môi. Khương Dự trốn đi trốn tới, cuối cùng tại bờ sông đột nhiên đem đệ tử kia trọng lực giảm bớt mấy trăm lần. Cái kia truy kích Khương Dự đệ tử mất thăng bằng, mất rơi vào bờ sông. Khi hắn lần nữa bị xông về bên cạnh bờ thời điểm, toàn bộ người đã choáng váng, giống như con rối giống nhau ngồi yên tại bờ sông. Các ngươi thấy được, hắn là trượt chân rơi xuống nước, ngay cả ta cũng không đụng tới hắn thoáng một phát. Khương Dự vỗ vỗ ngực, một bộ lòng còn sợ hãi bộ dạng, vừa cười vừa nói, bên kia bờ sông mọi người đều là một cái giật mình. Trượt chân rơi xuống nước, tin ngươi mới có quỷ. Bọn hắn trong nội tâm đều có chút hàn ý. Gia hỏa này cũng quá kinh khủng. Điểm mà ni lúc này, những người này trong nội tâm đều âm thầm ý định, tốt nhất khoảng cách gia hỏa này xa một chút, không thể đắc tội, bằng không thì qua sông thời điểm cho bọn hắn đến thoáng một phát, thật đúng là không thể tưởng tượng tại họa lớn khó. Kia là Khương huynh đương nhiên người vô tội, chúng ta có thể làm chứng. Có đầu người trước đứng ra khách khí nói ra, đã có người đầu tiên, kế tiếp liền liên tiếp đất có người đứng dậy, thập phần thân mật, vì Khương Dự chứng minh người như vậy có rất nhiều. Một mặt là không muốn dẫn Khương Dự không cao tâm, một phương diện khác cũng là trước kia thứ ba mạch chiếm trước vị trí, để cho bọn họ trong không ít người phẫn nộ. Đối mặt nhiều như vậy người ủng hộ, Khương Dự cũng là sững sờ. Cái này hoàn toàn ở ngoài ý liệu, không nghĩ tới hắn cũng có được nhiều người ủng hộ thời điểm a. Béo hàm tử nhìn xem bên kia bờ sông nhiều như vậy người tôn trọng tiền bối, lập tức cảm thấy tiền bối thật là lợi hại, đi tới chỗ nào đều có thể đơn giản thuyết phục nhiều như vậy người. Hồng y thiếu nữ lúc này dẫm gió liên tục nhảy lên, mười mấy hơi thở về sau thành công rơi xuống béo hàm tử bên người. Chứng kiến béo hàm tử cái kia càng thêm sùng bái Khương Dự ánh mắt, trong lòng là thẳng gọi là không xong. Sư đệ, lại bị gia hỏa này âm mưu quỷ kế lừa. Cái này không phải thuyết phục người, rõ ràng là trong bóng tối đe dọa, bước người không thể không thuận theo. Hồng y thiếu nữ nhìn về phía Khương Dự, càng thêm cảm thấy đây không phải người tốt. Sư đệ không thể đi theo hắn học xấu. Sư đệ, chúng ta đi. Hồng y thiếu nữ hừ lạnh một tiếng. Hiện tại, béo hàm tử đã thuận lợi qua sông rồi. Bọn hắn đã rớt lại phía sau rồi không ít. phải tranh thủ thời gian tiến vào Cửu Huyền Sơn đệ nhất trong núi tìm kiếm cơ duyên. Đồng thời, còn phải cố gắng tìm được tiến vào thứ hai núi đường. Tiền bối, chúng ta cùng một chỗ sao? Béo Hàm Tử mang theo chờ mong mà nhìn Khương Dự. Không được, lời này, Khương Dự cũng còn không có kịp phản ứng. Hồng Y thiếu nữ liền đầu tiên cự tuyệt. Giọng nói kia là một điểm hòa hoãn chỗ trống đều không có. Khương Dự lập tức im lặng. Nha đầu kia phải dùng tới như vậy chán ghét ta sao? Ta mình còn có sự tình. Các ngươi đi trước đi. Khương Dự nói ra. Nghe vậy, Béo Hàm Tử có chút thất vọng. Chỉ có thể đi theo Hồng Y thiếu nữ cùng nhau tiến vào Cửu Huyền Sơn. Lưu lại Khương Dự một người vẫn đứng lặng tại bờ sông bên cạnh. Ồ, thứ ba mạch sư đệ đám. Các ngươi như thế nào còn không qua sông a? Sư huynh ở chỗ này giúp các ngươi nhìn xem. Phòng ngừa trong sông có cá sấu làm bị thương các ngươi. Khương Dự ý cười đầy mặt nói. Nghe vậy, đối diện thứ ba mạch đệ tử đều là đầu một chóng mặt. Thẳng mắng Khương Dự vô sỉ cực kỳ. Khương Dự người đi cái kia vừa đứng. Còn có ai dám qua sông a? Cái kia cùng muốn chết có cái gì khác nhau? Bọn họ đều là cực hận Khương Dự. Chính muốn đem Khương Dự cho xé nát rồi. Đừng nóng vội. Hắn không có khả năng ở đằng kia vĩnh viễn phòng thủ. Tổng hội vào Cửu Huyền Sơn đi tìm cơ duyên. Ở lại chỗ này. Chẳng qua là lãng phí thời gian. Có người nói, sắc mặt hơi mù. Đúng vậy, chỉ cần chờ hắn vừa ly khai, chúng ta lập tức qua sông. Khẳng định tới kịp, có người nghiến răng nghiến lợi nói. Khương Dự nhe răng cười cười, lộ ra cũng không vội. Hắn ở đây cùng bên cạnh bờ ngay tại chỗ lấy tài liệu. Vậy mà dựng rồi một cái nhà gỗ nhỏ. Sau đó, trong này bắt đầu chế tác lên, điểu xí, đứng lên. Dù sao muốn chế tác điểu xí, liền thuận tiện buồn nôn thoáng một phát cái này bên kia bờ sông thân cận vạn thứ ba mạch đệ tử. Hơn nữa, tuy nói hắn chưa đi đến vào Cửu Huyền Sơn, nhưng non mặt thư sinh Liễu Miên Xanh đã thăng làm khí bia đệ tử. Đã sớm vào Cửu Huyền Sơn đệ tứ núi, hắn đem một vài tin tức trọng yếu đều thông qua nhỏ giọt vòng tay cáo chi Khương Dự. Vẫn kể cả sau khi tiến vào trước mặt núi thông đạo. Cho nên, Khương Dự đã sớm quen thuộc bên trong. Khương Dự xây nhà tại bên cạnh bờ, một bộ thường ở bộ dạng. Một màn này là đem tất cả mọi người cho nhìn ngây người. Nhất là thứ ba mạch đệ tử. Thật là có loại mặt trời rồi con chó cảm giác. Gia hỏa này muốn thủ nhiều lâu a? Tất cả mọi người là nuốt một ngụm nước bọt. Còn lại tông môn người đánh bạo qua sông. Khương Dự không có quấy nhiễu. Hắn đầu nhằm vào thứ ba mạch đệ tử. Còn có cái kia vừa rồi khó xử Béo Hàm Tử Thiên Chú Thành đệ tử. Mà cái này đối với một ít yên ổn thủ phần Thiên Chú Thành đệ tử cùng mặt khác tông môn đều là nhẹ nhàng thở ra. Bình thường qua sông, chẳng qua là thứ ba mạch, mà tâm trầm, không dám vọng động, bọn hắn thân cận vạn đệ tử. Dĩ nhiên cũng làm như vậy bị Khương Dự ngăn cản rồi. Một điểm nóng này không có, tại trong khi chờ đợi. Rốt cuộc có chút thứ ba mạch đệ tử không chịu nổi. Mang một tia may mắn tâm lý. Đều muốn vụng trộm qua sông. Nhưng ngày mồng 1 tháng 5 ngoại lệ. Đều bị đánh rớt trong sông. Cái này không thể nghi ngờ cho thứ ba mạch đệ tử trùng trùng điệp điệp một kích. Có đệ tử buông tha cho. Ly khai đi tìm kế tiếp qua sông điểm. Đến lúc này thời gian cũng không biết tiêu bao nhiêu. 3 ngày sau, Khương Dự rốt cuộc hoàn thành điểu xí. Cái này là một đôi lẻ cánh có dài 1 thước kim trúc cánh. thành từng mảnh hình thoi kim trúc lông vũ chặt chẽ dán hợp, chỉnh thể hiện ra bạch ngân màu, rất có kim trúc cấp độ cảm giác. Bàn tay đặt ở cánh điểm kết nối, ý niệm khẽ động, cánh đi từ từ bắt đầu gấp, cuối cùng hóa thành lòng bàn tay lớn nhỏ, một mảnh thẻ kim loại. Cái này có không gian đá, gấp rồi không gian, mới có như vậy, hiệu quả. Khương Dự lại lấy ra rồi một chương lớn cỡ bàn tay sợi tổng hợp mảnh. Lần này là màu đen đấy, rõ ràng là chu mâu. Hai khối tạp phiến chồng thả cùng một chỗ, bắt đầu dung hợp, trở nên một nửa trắng một nửa màu đen. Cái này chính là bát bộ thần đồ trong hai bước. Khương Dự cởi quần áo ra, đem tấm thẻ này dán kèm theo đến trên lưng mình, cùng làn da chặt chẽ kết hợp, tựa như hơn nhiều một cái thân thể khí quan. Thông qua tinh thần ý niệm liền có thể khống chế. Cuối cùng hoàn thành, Khương Dự nhẹ nhàng thở ra. Đối với lần này Cửu Huyền Sơn cũng có càng lớn nắm chắc. Hắn đi ra cửa phòng. Lúc này bên kia bờ sông đã không có người nào rồi. 3 ngày thời gian có thể vào Cửu Huyền Sơn đều vào. Về phần thứ 3 mạch, hoặc là phế đi, hoặc là chuyển di đi cái khác qua sông Địa Mờ Ni, đám người kia cũng quá không có kiên nhẫn. Khương Dự xem chừng cũng không xê xích gì nhiều, bắt đầu quay người, cũng tiến vào Cửu Huyền Sơn. Hết chương.